Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, điên cuồng đấu giá. Đệ tứ món vật đấu giá cũng đồng dạng là ngư nhân, chỉ bất quá lại là thay đổi một nhóm, hơn nữa so sánh với một nhóm càng thêm chân quý. Ngư nhân đảo hiện tại mặc dù là dâu trắng địa bàn, thế nhưng Soyo đối với những thứ này ngư nhân cũng không có hứng thú gì. Cũng không có cái gì chừng cứu ý của bọn họ. Hắn còn không có cao thượng như vậy. Cũng không có cái kia năng lực. Đệ ngũ món vật đấu giá ngược lại có chút ý tứ. Lại là một chương tàng bảo đồ. Đấu giá sư Ken giới thiệu là vài thập niên trước một vị đại hải tặc lưu lại bảo tàng. Có người nói có đếm không hết tài bảo. Chỉ bất quá bản đồ cũng không phải hoàn chỉnh. Thiếu một khối cực kỳ trọng yếu địa phương, cho nên chỉ có thể xác định ở đại hải trình một cái địa phương, nhưng cụ thể ở nơi nào lại không người biết. Mặc dù chỉ là một tấm không xác định tàng bảo đồ, nhưng trí tưởng tượng của nhân loại là vô hạn. Cái này ra phòng đấu giá tín dự cũng là để rất nhiều người tín nhiệm, cho nên vẫn như cũ có rất nhiều người tham dự lại phách. Cuối cùng bị một người lấy 100 triệu 20 triệu belly giá mua đi. Cái này ở Soyo xem ra, hoàn toàn chính là ở không đi gây sự làm. Chẳng qua là một chương tàng bảo đồ mà thôi. Còn như tiêu nhiều tiền như vậy đi mua sao? Một phần vạn lấy được bảo tàng còn chưa đủ nhiều như vậy. Há lại không phải muốn khóc chết. Huống chi có thể hay không tìm được còn thành vấn đề đâu. Thế nhưng Soyo cũng minh bạch. Có vài người ngay cả có chút ác thú vị. Bọn họ có thể 257 muốn tìm được cũng không phải rất nhiều tài bảo, mà là muốn tìm kiếm tài bảo trong quá trình lạc thú a. Rốt cuộc, ở thứ 6 món vật đấu giá đi lên thời điểm, Soyo cả người tinh thần chấn động. Phía dưới chính là chúng ta lần này bán đấu giá kiện thứ nhất áp trục vật đấu giá. Mọi người mời xem. Theo Ken động tác, chỉ thấy trên khay xuất hiện một viên dứa hình dáng quả thực. Trên trái cây có khắc hình xoắn ốc văn lộ, nhan sắc chuyển tuyết bạch sắc, thoạt nhìn vô cùng mỹ lệ, tự nhiên hệ trái ác quỷ. Chứng kiến viên này trái ác quỷ trong nháy mắt, phòng đấu giá nhất thời truyền đến vô số tiếng kinh hô. Mỗi một người đều là bất khả tư nghị nhìn trên đài đấu giá viên kia trái ác quỷ. Dĩ nhiên là tự nhiên hệ trái ác quỷ. Cư nhiên bán đấu giá là tự nhiên hệ trái ác quỷ. Cái này thật bất khả tư nghị. Cái này ra phòng đấu giá tuy là ngẫu nhiên cũng sẽ đấu giá trái ác quỷ. Nhưng này chút trái ác quỷ trên cơ bản đều là một ít thông thường động vật hệ quả thực. Khó được gặp phải hệ siêu nhân trái ác quỷ. Thế nhưng tự nhiên hệ trái ác quỷ lại là tới nay đều chưa từng xuất hiện. Tự nhiên hệ trái ác quỷ có bao nhiêu khó khăn được? Chỉ cần là biết trái ác quỷ tồn tại người cực kỳ tinh tường. Hiện nay trên thế giới xuất hiện trái ác quỷ số lượng cũng chỉ mấy cái như vậy. Hơn nữa từng cái đều là trở thành nổi tiếng nhân vật. Lấy Hải quân Tam Đại Tướng dẫn đầu. Ba người bọn họ chính là dựa vào tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực trở thành Hải quân Đại Tướng. Có thể tưởng tượng được tự nhiên hệ trái ác quỷ quá giá đến mức nào cùng khó có được. Ken hét lớn. Các vị, đây chính là trong truyền thuyết tự nhiên hệ trái ác quỷ. Ăn nó, người trong nháy mắt liền sẽ biến thành trên đại dương cường giả. Hơn nữa còn có máy móc sẽ trở thành Hải quân Đại Tướng nhân vật như vậy. Nó, đại biểu chính là lực lượng. Hô, đừng nói nhảm, báo tường giá cả. Đúng vậy, nhanh lên một chút, ta nhất định phải đạt được nó. Nó là của ta, nó là của ta. Toàn bộ phòng đấu giá đều trở nên kích động. Tuyệt đại đa số đều nhìn chòng chọc vào viên kia trái ác quỷ. Duy có cái kia hai cái thiên long nhân dường như đối với nó không có hứng thú quá lớn. Tiết tuyết quả thực, không sai, chính là nó, chính là nó. Soyo cũng là hết sức kích động. Hắn tiến nhập nơi đây vì chính là viên này quả thực. Chỉ cần có được nó, hắn băng tuyết hệ Janpakuto Hiorimaru là có thể tiến hành Shikai. Sau đó sẽ đạt được Aokiji huyết, có thể tiến hành Bankai. Cho nên, viên này trái ác quỷ hắn nhất định phải được. Giá khởi điểm, 300 triệu belly. Phanh, một tiếng, Tự nhiên hệ tuyết tuyết quả thực chính thức bắt đầu đấu giá. 310 triệu, 350 triệu, 318 triệu, 430 triệu, 450 triệu, 500 triệu. Kinh người báo giá duy trì liên tục không ngừng vang lên. Phòng đấu giá giống như là như bị điên. Chỉ bất quá hơn 10 giây. Dĩ nhiên cũng làm lên tới 500 triệu. Hơn nữa nhiệt độ còn không có xuống phía dưới. 550 triệu. 600 triệu. Rốt cuộc, phòng đấu giá có gần 8 cái quý khách trong bao xương có người bắt đầu đấu giá. 630 triệu. 650 triệu. 700 triệu. Làm 700 triệu cái giá tiền này báo sau khi đi ra. Tất cả mọi người là hô hấp dồn dập. Tuy nhiên lại cũng không ai ra giá nữa. Tuy là tự nhiên hệ trái ác quỷ hết sức chân quý. Nhưng là 700 triệu belly có thể không phải là người nào cũng có thể cầm ra được. Trọng yếu hơn chính là, cái này phòng đấu giá quy củ xâm nghiêm. Nếu như ngươi không có tiền, loạn ra giá nói, hậu quả tương đối nghiêm trọng. Sau một lát, rốt cuộc lần nữa có người ra giá. 750 triệu. 750 triệu. Còn có ai hay không ra giá? Đây chính là một viên trăm năm khó cầu tự nhiên hệ trái ác quỷ. Ăn nó liền có thể được khó có thể tưởng tượng lực lượng. Nó căn bản là vô giá. Còn có người ra giá sao? Ken điên cuồng hô to. Nhưng là vô luận hắn tại sao gọi kêu. Cũng là lại không có người ra giá. Vì vậy hắn hít sâu một hơi. Kêu lên. 750 triệu một lần. 750 triệu hai lần. 750 triệu ba. 800 triệu. Liền tại sắp gõ chùy trong nháy mắt đó. Bỗng nhiên một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Một người trong đó bao xương người ra giá. Ken hưng phấn hét lớn. Lại có người ra giá. 800 triệu. 800 triệu belly. Còn có người ra giá sao? Đây chính là tự nhiên hệ trái ác quỷ a. Giá trị Renzu. Còn có ai hay không ra giá? Phía trước báo 750 triệu belly nhân cũng không có mở miệng nữa. Tự nhiên hệ trái ác quỷ chân quý nữa. Cũng là có giá cả. Huống chi trước mắt cái này chỉ là tuyết tuyết quả thực. Ở tự nhiên hệ trái ác quỷ trong cũng không phải cực kỳ xuất sắc. Có thể bán được 800 triệu đã không sai biệt lắm. Tất cả mọi người không phải ngu ngốc. Đương nhiên sẽ không bị phòng đấu giá nói cho lừa gạt đến. Đùng, đùng, đùng. 3 tiếng sau đó, tự nhiên hệ tuyết tuyết quả thực cuối cùng lấy 800 triệu belly giá cả bị đấu giá đi ra ngoài. Mà Soyo ánh mắt thì là nhìn chòng chọc vào trên lầu cái kia mua hạ tuyết tuyết trái cây ghế lô. Hắn không có tiền, cũng chỉ có thể đoạt. Cho nên hắn nhất định phải tranh khẩn cái kia ghế lô. Miễn là đối phương vừa có động tĩnh, hắn liền muốn bắt đầu hành động. Bởi vì tự nhiên hệ trái ác quỷ đưa tới nhiệt độ còn không có xuống phía dưới. Cuối cùng nhất kiện áp trục vật đấu giá cũng bị mang ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.